Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1203, xui xẻo Tu La Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm nghe xong Hứa lão nói sự tình, không khỏi giật nảy cả mình. Triệu gia thiên sứ gen có thể nghiên cứu ra thiên sứ gen dịch. Cũng không phải chính bọn hắn nghiên cứu ra kỹ thuật, mà là nghiên cứu loại này chất lỏng sau đó. Theo bên trong có ra một ít thành quả. Dựa theo Hứa lão lời giải thích, thiên sứ gen còn rất xa không thể nghiên cứu rõ ràng loại này chất lỏng tác dụng. Hiện tại thiên sứ gen dịch cũng chỉ là loại này chất lỏng không tới một thành công hiệu. Thậm chí còn càng thấp hơn một ít. Bất quá nếu như chỉ là thuần túy loại này chất lỏng, vậy cũng không thể sử dụng. Nhân loại nếu như sử dụng loại này chất lỏng, như vậy kết cục chỉ có một cái. Trực tiếp bạo thể mà chết. Liền siêu việt giả mạnh mẽ thân thể cũng không cách nào tránh khỏi. Cho tới nói đến đây loại chất lỏng lai lịch, Hứa lão có chút ấp a ấp úng. Cuối cùng chỉ nói một câu. Đây là Tu La Hoàng mộ bên trong đồ vật. Đến là để Hàn Sâm kém bật cười. Nguyên lai món đồ này dĩ nhiên cũng là theo Tu La tộc hoàng đế mộ bên trong trộm đi ra. Tu La các hoàng đế thật là đổ huyết môi. Chết rồi cũng không được an sinh. Lại bị nhiều người như vậy loại trộm mộ tặc cho đến thăm. Không chỉ có trộm ra phi thiên kinh, còn trộm ra bảo bối như vậy. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời Hàn Sâm trong lòng cũng có chút vui mừng. Lúc trước chính mình bắt được cái kia đỡ chất lỏng sau đó không có dùng linh tinh. Bằng không trốn không thoát bạo thể mà chết kết cục. Linh không sẽ là sử dụng loại này chất lỏng nhân loại chứ. Như vậy nàng tại sao không có bạo thể mà chết đâu, hơn nữa lại vẫn có thể tùy ý ở nhân loại trạng thái cùng Tu La trạng thái trong lúc đó cắt. Cũng không giống những kia sử dụng thiên sứ gen dịch nhân loại. Coi như tố chất thân thể đầy đủ. Vậy cũng chỉ là tạm thời tính. Không có cách nào duy trì lâu dài. Hàn Sâm trong lòng càng nghĩ càng nhiều. Nhưng là tất cả những thứ này đáp án nhưng khó có thể được giải đáp. Ở Tu La tộc che đậy tín hiệu sau đó, liên minh đã hướng về khu vực này phái tuần tra hạm đội. Khi bọn họ phát hiện vũ trụ hào cùng cái kia một mảnh mênh mông như biển vũ trụ rác rưởi sau đó, sở hữu người chỗ kinh ngạc đến ngây người. Nơi này quả thực chính là một mảnh khủng bố chiến trường. Chờ bọn hắn leo lên vũ trụ hào, nhìn thấy cái kia khắp nơi Tu La binh sĩ thi thể sau đó, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một chiếc doanh vận phi thuyền, dĩ nhiên đánh giết nhiều như vậy Tu La binh sĩ, giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Càng có thể để bọn họ cảm giác giật mình chính là vũ trụ hào công nhân viên cùng hành khách dĩ nhiên đại thể chỗ chỉ là chịu nhẹ đi tổn thương. Liền một cái tử vong chỗ không có. Hàn Sâm bọn người bị mang về làm đơn độc thẩm vấn. Hàn Sâm chỉ thừa nhận chính mình giết cái kia Tu La thủ lĩnh cùng một ít binh sĩ. Đối với Tu La hạm đội vì sao lại bị hủy diệt không biết gì cả. Tuần tra hạm lên quan quân cùng binh sĩ nghe xong Hàn Sâm và những người khác tự thuật sau đó, nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt chỗ sung đầy kính ý. Cho tới những kia cao tầng chuyên viên, xem Hàn Sâm ánh mắt quả thực tự là ở xem một cái quái vật. Nếu như không phải Hàn Sâm, theo cái kia tình huống đến xem, toàn bộ trên thuyền công nhân viên cùng hành khách sợ rằng không người có thể may mắn thoát khỏi. Hàn Sâm xác thực cứu vớt một thuyền nhân loại, vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng, sở hữu vũ trụ hào lên công nhân viên cùng hành khách. Bọn họ ghi lại thiết bị chỗ bị yêu cầu cách thức hóa hoặc là do liên minh chuyên viên kiểm tra xóa đi cùng sự kiện lần này có quan hệ âm thanh hoặc là trong hình ảnh dung, đồng thời còn niêm phong một phần hiệp nghị bảo mật. Qua sau 4 ngày, Hàn Sâm mới một lần nữa ngồi lên rồi mặt khác một chiếc đi tới liệt mạn tinh phi thuyền. Đối với Hàn Sâm anh dũng hành vi, liên minh trao tặng anh dũng huân chương. Mà thiên sứ gen cũng lấy ra số lượng không nhỏ tài chính. Hàn Sâm tự nhiên là cùng nhau chỗ nhận lấy. Căn bản không có khách khí ý tứ. Bất quá Hàn Sâm phục hồi như cũ, tin tức cũng ở liên minh bên trong truyền ra. Những kia tin tức linh thông thế lực, rất nhanh sẽ nghe nói Hàn Sâm phục hồi như cũ, đồng thời ở trên thuyền chém giết rất nhiều tu la binh sĩ cùng một cái tu la quý tộc tướng quân sự tình. Làm sao có khả năng? Không phải liền La Hải Đường chỗ xác nhận Hàn Sâm thân thể rất khó phục hồi như cũ sao? Lúc này mới thời gian mấy năm, làm sao hắn liền khôi phục rồi? Triệu Thất trước hết được tin tức. Dù sao chuyện này vốn là thiên sứ gen đồ vật gợi ra. Người tốt sống không lâu, họa sống ngàn năm, ta liền biết tên kia không hội liền như vậy yên tĩnh lại. Đường Chân Lưu nghe được tin tức sau đó cười ha ha. Các thế lực lớn nghe được tin tức sau đó, phản ứng chỗ không hề giống nhau. Bất quá người trong lòng người chỗ có một ý nghĩ. Hàn Sâm dĩ nhiên khôi phục. Hơn nữa còn có thể chém giết tam cấp đấu sĩ tu la quý tộc tướng quân. Chỉ sợ sau đó liên minh cùng đệ tam tí hộ sở lại không bình tĩnh. Cho tới tu la hạm đội quỷ dị bị hủy diệt sự tình, liên minh cũng vẫn ở tra. Đến cũng không có ai quá nhiều hoài nghi Hàn Sâm. Dù sao như vậy tính chất hủy diệt vũ khí, không phải một kẻ loài người có thể làm được. Coi như là bán thần, sợ rằng cũng rất khó đạt đến loại trình độ đó. Hàn Sâm nhận được không ít thông tin tin tức, cho mình người quen biết nhất nhất hồi đáp sau đó. Cái khác một mực cũng không để ý, một đường hướng về Liệt Mạn Tinh mà đi. Kỷ Nhược Trần cũng sớm đã biết Hàn Sâm khôi phục sự tình. Cho nên đối với này cũng không làm sao kinh ngạc. Ngược lại Hàn Sâm không có muốn ở chính giới hoặc là quân giới phát triển ý tứ. Hắn khôi phục cũng không có ảnh hưởng quá lớn. La Hải Đường nghe được Hàn Sâm khôi phục tin tức sau đó, lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Bất quá hắn đã lựa chọn Hàn Nghiên. Đến cũng không có lại từ đầu đi tìm Hàn Sâm ý tứ. Hàn Sâm thuận lợi đến Liệt Mạn Tinh. Bất quá bởi chậm chừng mấy ngày, Long giáo sư đã khai giảng 2 ngày. Tự nhiên không thể có thể trở lại vì Hàn Sâm một lần nữa nói. Hàn Sâm chỉ có thể giữa đường gia nhập. Cũng may hắn gần nhất xem không ít không gian cùng thời gian phương diện kiến thức căn bản cùng tư liệu. Theo trung gian nghe được cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu. Có một phần nghe không hiểu nội dung. Hàn Sâm ở sau khi kết thúc thỉnh giáo còn lại học viên, thu hoạch được cũng không nhỏ. Không quá 2 ngày, ngày đó Long giáo sư nói khóa sau đó, cũng không có xem thường ngày cùng trực tiếp rời đi. Đem Hàn Sâm gọi vào trước. Mặt mũi của ngươi đến là rất lớn. Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa cái kia một đôi đối thủ một mất một còn đều đang tìm ta biện hộ cho. Để ta giúp ngươi bổ sung một chút khóa, ta cũng chỉ có thể bán bọn họ một bộ mặt. Ngươi nếu là có hứng thú, sau đó mỗi ngày buổi tối có thể đi ta phòng thí nghiệm đi hỗ trợ làm việc. Long giáo sư cười nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng rất là cảm kích. Không nghĩ tới Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa dĩ nhiên như vậy chăm sóc hắn. Biết hắn đã muộn 2 ngày, còn cố ý xin mời Long giáo sư giúp hắn bù đắp khuyết khóa. Từ đó sau đó, Hàn Sâm ban ngày nghe giảng bài, đến buổi tối liền đi Long giáo sư phòng thí nghiệm giúp làm chút công tác. Long giáo sư cùng Bạch Dịch Sơn, Lý Tinh Hoa cũng khác nhau. Hắn không phải nghiên cứu cổ võ xuất thân, mà là chân chính nghiên cứu không gian cùng thời gian xuất thân khoa học gia. Nghiên cứu của hắn dòng suy nghĩ cùng Bạch Dịch Sơn, Lý Tinh Hoa hoàn toàn khác nhau, cũng làm cho Hàn Sâm mở mang tầm mắt. Theo trung học đến rất nhiều trước đây không chút suy nghĩ qua đồ vật, dòng suy nghĩ bị rất lớn mở rộng. Bởi Hàn Sâm cũng không phải học chuyên nghiệp không gian cùng thời gian nghiên cứu viên. Lý luận tri thức rất kém cỏi. Ở phòng thí nghiệm ở trong có thể giúp đỡ khó khăn rất ít. Trên căn bản cũng chính là tương đương với một cái tạp công. Nơi nào có cần liền gọi hắn qua đi trợ giúp. Hàn Sâm cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Nơi này tất cả đối với hắn mà nói đều là mới mẻ. Hàn Sâm tựu là một cái làm ra sắp dạn nứt bọt biển như vậy. Không ngừng mà hấp thu các loại tri thức. Cách chương.